Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449. Chương 449. Thông báo. Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Chương 449. Thông báo. Đúng đấy. Lão Phu đã đáp ứng rồi, hắn đương nhiên đến nhường Zephyr đến một chuyến. Hơn nữa Lotus lần này đưa tới lễ vật. Còn chính là Zephyr luôn luôn ham muốn không cái gì mau bệnh a. Gap nghe vậy gật gật đầu nói. Lotus người không có vấn đề gì a. Không phải vậy hắn cũng sẽ không đáp ứng hạ xuống thế. Lotus thuyết phục Zephyr, có thể ngươi có nghĩ tới không? Gap, nếu như Zephyr cũng rời đi hải quân, cái kia bản bộ tinh thần thật sự muốn rơi xuống thung lũng. Zuru nghe vậy mở miệng nói rằng, nàng không muốn đem lại nói quá khó nghe, chỉ có thể uyển chuyển điểm khuyên, không có quan hệ. Chúng ta già, những người trẻ tuổi kia trước sau là muốn chính mình đương ra làm chủ. Chúng ta đây chỉ là sớm buông tay mà thôi. Lại nói Lotus là lão phu dạy dỗ đến đệ tử. Lão phu biết hắn là hạng người gì, Zuru ngươi liền không cần phải lo lắng. Lão phu sẽ đem tất cả xử lý tốt. Gap tự nhiên biết Zuru ý tứ. Zuru không phải là sợ Zephyr đi tới Lotus nơi nào sẽ ảnh hưởng hải quân danh dự. Hơn nữa, sẽ nuôi hổ thành hoạn à. Gặp người tốt nhất vẫn là tự mình nghĩ rõ ràng điểm đi. Đừng đem mình cho rơi vào đi tới ngươi nhưng là hải quân anh hùng. Trên biển rộng vô số người ngưỡng mộ hải quân, Sengoku nghe hai người trò chuyện. Mở miệng nhắc nhở hy vọng Gap có thể cân nhắc sau đó làm. Lão Phu đã sớm nghĩ rõ ràng. Các ngươi không cần phải lo lắng. Chuyện này với các ngươi không sao. Các ngươi cũng không cần hỏi đến. Gap nghe vậy khoát tay nói. Không dự định tiếp tục cùng Sengoku nói. Rồi Lotus là hắn dạy dỗ đến người. Hắn rõ ràng Lotus làm người xử sự. Vậy cũng tốt. Gap ngươi trong lòng mình có vài là được. Sengoku, ngươi đừng nói. Zuru chẳng mở miệng nói rằng, Gap mơ hồ có phát hỏa điềm báo này không phải là cái gì tốt hiện tượng. Bọn họ vẫn là tách ra cái đề tài này tốt, tốt đi. Hy vọng ngươi không có nhìn lầm người Gap, Sengoku cầm nắm đấm mở miệng nói. Sau đó theo Zuru liền rời khỏi. Hắn đến tìm một chỗ tỉnh táo một chút. Này, là Zephyr, là lão phu. Gặp lão phu tìm ngươi có việc. Ngươi rảnh rỗi đến thôn Phú Sa một chuyến. Zuru cùng Sengoku sau khi rời đi, Gặp bấm Zephyr điện thoại, mở miệng hỏi, lão phu hiện tại ở giữ gìn trên biển rộng trị an. Cũng không có ngươi như thế nhàn nhã. Gặp, ngươi nếu như có chuyện gì liền nhanh lên một chút nói. Đi, lão phu còn phải đi bắt hải tặc đây. Điện thoại trùng một bên khác. Zephyr nâng điện thoại trùng nhìn một chút bình tĩnh mặt biển nói rằng, Edward Weevil danh tự này. Ngươi còn nhớ à? Lão phu đệ tử nắm lấy hắn, đang đem hắn hướng về thôn Phú Sa đưa, ngươi xem một chút ngươi rảnh rỗi đến một chuyến à? Zephyr gáp nâng điện thoại trùng lạnh nhạt nói, có hoàn toàn chắc chắn Zephyr sẽ đến, được rồi. Lão phu vậy thì đi thôn Phú Sa. Zephyr nghe vậy không khỏi trầm mặc một chút. Sau đó mở miệng nói rằng, tốt lắm, lão phu ở chỗ này chờ ngươi, ngươi có thể phải nhanh lên một chút đến a. Lão phu nhưng là hồi lâu không có nhìn thấy ngươi. Gặp nghe vậy cười nói, vậy cứ như thế đi, chúng ta thôn Phú Sa thấy. Zephyr nghe vậy gật gật đầu nói. Đón lấy đóng điện thoại chung, anh Bin thay đổi bánh lái chúng ta đi thôn Phú Sa một chuyến. Zephyr buông điện thoại xuống trùng hậu, liền đi tới trên bong thuyền quay về đang huấn luyện. Anh cùng Bin nói rằng, hà, Zephyr lật sư chúng ta đi thôn Phú Sa làm gì? Chúng ta không phải đi bắt lấy hải tặc sao? Anh nghe vậy nghi ngờ nói, không hiểu bọn họ tại sao muốn đi thôn Phú Sa. Bọn họ mục đích hôm nay hẳn là bắt lấy hải tặc đi. Đúng đấy, Zephyr lỡ sư anh nói không có sai. Bin nghe vậy cũng là phụ họa nói, cảm thấy đi thôn Phú Sa thực sự là quá không sáng suốt nơi nào, nhưng là cách bọn họ rất xa. Edward Weevil bị Gap đệ tử bắt được, hiện tại chính đang vận chuyển về thôn Phú Sa Gạp, nhường chúng ta đi một chuyến, các ngươi nói thế nào? Zephyr nghe vậy nhìn một chút học sinh của chính mình hỏi. Hắn cũng không muốn ở lúc thi hành nhiệm vụ đi thôn Phú Sa, nhưng Edward Weevil bị tóm, hắn phải đi một chuyến, hắn nên vì bọn học sinh báo thù, thật sự. Zephyr lão sư, chúng ta đi. Chúng ta đi, Bin cùng anh nghe vậy lập tức kích động nói. Nếu là loại đại sự này, bọn họ nhất định phải đi, bọn họ muốn xem Edward Weevil xuống địa ngục. Cái kia liền nhanh lên một chút lên đường thôi, gặp nơi nào nhưng là thúc rất gấp đây, Zephyr. Thấy thế cười nói, được rồi. Tốt Zephyr lão sư, ta vậy thì đi chuyển bánh lái, Bin nghe vậy cười nói. Sau đó chạy đi chuyển bánh lái. Zephyr lão sư, gặp trung tướng có đệ tử à? Tại sao không có nghe ngài nhắc qua a? Bin đi chuyển tàu bánh lái sau. Anh tiến đến Zephyr bên người hiếu kỳ nói, nàng ở hải quân đợi nhiều năm như vậy, có thể chưa từng nghe nói gặp trung tướng có đệ tử? Có. Gặp một năm trước thu rồi cái ma nhân tộc hỗn huyết đệ tử, sau đó liền bị Sengoku cho phái đi đóng giữ Grand Line trước đoạn. Ngươi không biết cũng là bình thường, dù sao ngươi cũng không về mấy lần bản bộ. Zephyr nghe vậy cười nói, việc này hắn vẫn là nửa năm trước từ Suru nơi nào nghe được đây. Thế à, cái kia tên kia khẳng định rất lợi hại đi, lại có thể nắm lấy Edward Weevil đồng thời áp tải thôn Phú Sa. Anh nghe vậy mở miệng nói, gặp trung tướng đệ tử có thể tóm lại Edward Weevil, nói vậy thực lực nên rất mạnh đi. Nói vậy đúng, lần này gặp nhường ta đi thôn Phú Sa e sợ cũng là có khác biệt dụng ý. Zephyr nghe vậy gật gật đầu nói, gặp đệ tử có thể tóm lại Edward Weevil, nói rõ hắn đúng là rất bản lĩnh. Thật muốn gặp gỡ nắm lấy Edward Weevil người a. Anh nghe vậy hai tay nâng quai hàm cười nói, Edward Weevil cái này ác ma rốt cục bị người chung kết. Nàng sau đó không cần tiếp tục phải làm cái kia ác mộng, sẽ có cơ hội. Yên tâm đi, Zephyr nghe vậy cười nói. Sau đó nhìn trời không trung bay lượn hải âu, trong lòng không khỏi tô sướng thật nhiều. Đại hoàng nha thông báo một hồi thủ hạ người còn có toàn bộ trên biển rộng thế lực, nhường bọn họ cho bản vương tìm người, bản vương muốn dùng phần này đại lễ cho các ngươi, xin mời cái tốt lão sư đến đỡ phải người khác, luôn nói chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc chỉ có thể lấy nhiều khi ít. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc trụ sở bên trong Lotus để điện thoại xuống trùng hậu, liền nhường người thủ hạ tìm đại hoàng nha đến. Được rồi, đại vương, chỉ cần ngài mở miệng, chúng tiểu nhân nhất định cho ngài làm được. Đại hoàng nha nghe vậy lập tức mở miệng trả lời. Đại vương lại nói như vậy, nói vậy mời tới người khẳng định không bình thường. Biết tay đen Zephyr, biết vợ con của hắn đã từng bị người giết hại một chuyện. Các ngươi đi đem sát hại vợ con của hắn hung thủ cho bản vương tìm ra, mặc kệ hoa giá cả cao bao nhiêu, đều phải cho bản vương tìm ra, chỉ cần đem tên kia cho bắt được. Zephyr liền không có lý do gì không chấp nhận, bản vương mời các ngươi cũng có cái tốt lão sư giáo dục biết, chỉ dựa vào Edward Weevil phần lễ vật này, Lotus cảm thấy không đủ bảo hiểm, liền hắn rất nhanh sẽ nghĩ đến khác thì lễ vật, hắn tin tưởng Zephyr ở hai phần lễ vật cùng gặp lão gia tử thuyết phục dưới, nhất định sẽ tiếp thu hắn mời. Được rồi, đại vương, ta vậy thì đi làm. Ngài có thể yên tâm, đại hoàng nha nghe vậy cười nói. Nguyên lai đại vương cho bọn họ tìm đến lão sư là Zephyr a. Vậy thì thật là quá tốt rồi đây. Zephyr đại danh hắn nhưng là nghe nói qua có như thế cường lực lão sư. Bọn thủ hạ thực lực nhất định sẽ nhanh chóng tăng trưởng cho tới bắt sát hại Zephyr vợ con hung thủ. Một chuyện, tuy rằng thời gian trôi qua lâu như vậy, nhưng ở tại bọn hắn nghiêu đầu sơn băng hải tặc Belly dưới, nhất định sẽ rất nhanh biết rõ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.